Nếu được yêu như thế, chương 24, trong em có anh, trong anh có em. Gocchuyenaudio.com, vấn đề để Trấn Trấn đăng ký hộ khẩu ở đâu khiến Thuần Nhân suy nghĩ rất lâu. Từ Trấn mang quốc tịch Mỹ. Thuần Nhân muốn Trấn Trấn vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc, Thuần Nhân và bố chồng muốn bàn bạc chuyện này. Hời, Hân không có hứng thú lắm, ông ta cho rằng không những cháu nội mang quốc tịch Mỹ mà đến con dâu cũng phải nhập quốc tịch Mỹ để tránh những tình trạng rắc rối. Về vấn đề giấy tờ, nhưng ý Thuần Nhân là sau này nếu có sinh thêm thì phải nộp phạt vì vỡ kế hoạch. Hời Hân nói, đừng có tưởng nộp phạt ít con số đó, không có giới hạn đâu. Nhìn vào nhà ta thế này mà chọc đến ban sinh đẻ có kế hoạch chúng nó phạt cho ra đường không có cơm ăn thì thôi. Thuần Nhân rất thất vọng, Thời Hân thấy tội nghiệp, lại nói, con muốn cho Tiểu Trấn Trấn nhập quốc tịch Trung Quốc thì nhập đi. Sau này để bố đối phó bọn kia cho. Trẻ con mang quốc tịch nước ngoài học ở Trung Quốc phức tạp lắm, con đã nghĩ cho nó học ở Trung Quốc hay nước ngoài. Chưa, Thuần Nhân nói, con chưa nghĩ tới, việc này chắc phải bàn với Tử Trấn nữa. Giáo dục cơ bản trong nước không tồi nhưng vẫn mang tính lý thuyết cao, con sợ đứa trẻ không phát huy được sức sáng tạo, không linh hoạt như trẻ em phương Tây. Từ trước tới nay con nghĩ sự giáo dục ở thủ đô rất tốt, nhưng bây giờ thấy cũng thế cả. Nhưng con không muốn Tiểu Trấn lớn lên trên đất Mỹ, đứa trẻ Mỹ mang khuôn mặt Trung Quốc thật đáng lo ngại. Thời Hân lại nhớ lại một việc, hỏi, hộ khẩu của con vẫn ở An Huy à? Bố không muốn cháu đích tôn nhập hộ khẩu tỉnh lẻ đâu đấy, con đã chuyển lên đây rồi. Thuần Nhân nói giọng thiếu tự tin, nếu như có thể thứ hai con sẽ về quê làm thủ tục. Nhan Nhan ngồi bên cạnh chơi búp bê, cô bé không hiểu vấn đề hai người lớn đang thảo luận, nhưng cũng biết sắp phải nhập hộ khẩu cho em rồi. Cô bé nói với mẹ, mẹ ơi, con muốn cùng họ với em, con không muốn mang họ Triệu đâu. Việc này không cần Nhan Nhan chủ động yêu cầu, Thuần Nhân cũng đã muốn từ lâu, nhưng muốn đổi họ thì phải đích thân Triệu Trấn Đào ký tên đồng ý mới được, cô không muốn gặp Triệu Trấn Đào thêm một lần nào nữa. Nhưng nghĩ tới Nhan Nhan, Thuần Nhân lại thấy cắn rứt, cô đã bỏ lên khỏi cái hố bùn của Triệu Trấn Đào, đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng Nhan Nhan đáng thương vẫn còn mang họ của hắn ta. Nghĩ vậy Thuần Nhân không do dự nữa, cô vui vẻ đồng ý. Triệu Trấn Đào biết việc Thuần Nhân chủ động hẹn gặp hắn ta hẳn không phải chuyện tốt, nhưng yêu cầu của Thuần Nhân đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Đối với Triệu Trấn Đào, Nhan Nhan giống như là một đồ vật cũ kỹ, vứt trong góc nhà nhiều năm cũng không sao, nhưng hễ có người muốn vứt đi lại tuyệt đối không cho. Thuần Nhân nói, anh có Tiểu Bác cũng đủ rồi, Nhan Nhan là con gái, sau này có lấy chồng sinh con cũng chẳng mang họ anh, để nó mang họ khác đi. Triệu Trấn Đào vẫn bình tĩnh hỏi, đổi họ gì? Mang họ, cô à, Nhan như Nhan à, định làm ve để đọc nhịu à, đừng có nói với tôi là mang họ thời đấy, trên đời này chẳng có cái đạo lý đó đâu, ức hiếp người cũng phải vừa phải thôi, anh đã làm lại gì cho nó nào? Thuần Nhân tức điên, lên nói, anh còn dám nhận mình là bố nó hả? Tôi đến đây nói chuyện với anh xem như là đã tôn trọng anh rồi, tôi hoàn toàn có thể làm lại hộ khẩu khác, khi đó Nhan Nhan sẽ chẳng còn liên quan gì tới anh, bố nó không phải là anh mà là người chồng hiện tại của tôi. Triệu Trấn Đào không ngờ Thuần Nhân có thể nói ra gocchuyenaudio.com những lời đó với mình, chẳng biết từ khi nào cô ta đã nâng tầm quan trọng của chồng lên cao như thế. Chẳng phải cô rất coi nhẹ chồng sao? Triệu Trấn Đào cứ nghĩ tới người kia là máu điên lại sôi lên, ly hôn xong lại bị huyết áp cao, nếu lần này lại nuốt cơn giận vào trong thì thật chẳng phải là thằng đàn ông. Hắn ta chớp mắt nhìn người phụ nữ đối diện, gen của người đàn bà này nhất định thuộc loại đặc biệt, qua hai lần sinh nở mà vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp, ngược lại còn quy quyến rũ lạ thường. Đang trong giai đoạn cho con bú, ngực lại càng căng hơn, vòng eo nhỏ đến mê hoặc. Triệu Trấn Đào không hiểu nổi tại sao mình lại nhặt được một vật quý đến như vậy, rồi tại sao mình lại tự tay vứt bỏ nó. Lúc này hắn ta không còn tâm trạng nghĩ tới Nhan Nhan mang họ gì nữa, việc duy nhất anh ta muốn làm là dạy cho người phụ nữ này một bài học, để tránh bị bảo vệ nhìn thấy. Hắn ta chốt cửa lại rồi, như một con hổ, hắn ta lao vào Thuần Nhân đang ngồi trên sofa. Thuần Nhân như một con thỏ mắc bẫy, giãy giụa điên cuồng, miệng la hét kêu cứu, tiếng hét to quá. Triệu Trấn Đào vội bịt miệng cô lại, tay kia vẫn vội kéo khóa quần, đúng lúc phần dưới của hắn ta lộ ra. Thuần Nhân lấy chân đang đi giày cao gót đá thật mạnh, Triệu Trấn Đào không kêu nổi một tiếng, tay ôm hạ bộ, nằm một đống trên nền nhà. Thuần Nhân vội chỉnh lại quần áo, mở cửa chạy như bay. ra ngoài, sự việc kinh hoàng này xảy ra mấy tiếng rồi mà Thuấn Nhân vẫn chưa định thần lại được. Cô ngâm mình rất lâu trong bồn tắm có hòa tinh dầu hoa hồng và sữa, cơ thể ngâm lâu trong bồn nước thơm mát, da thịt cũng trở nên mềm mại, những cánh hoa đang nở ra chờ đợi cơn mưa mát mẻ, chờ đợi bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Cô đưa tay với điện thoại, Từ Trấn vừa về tới nhà. Đang lên lầu, cô cười nói, vào phòng tắm gặp em nhé. Viền cửa phòng tắm được làm bằng gỗ trầm hương, ở giữa là kính mờ màu hồng, bồn tắm màu trắng, mặt nước sóng sánh, Tuấn Nhân hất tóc. Ra ngoài bồn tắm, da mặt hồng hào, phần da trên cơ thể lộ ra ngoài mặt nước. Trắng nõn, mềm mại, nhìn thấy Từ Trấn, giọng cô như mời gọi. Vào đây đi anh, Từ Trấn vừa chốt cửa lại, Tuấn Nhân đã ôm lấy lưng anh, vuốt nhẹ trên cơ thể anh. Từ Trấn rút tay cô ra đưa lên môi hôn. Tuấn Nhân kéo anh xuống bồn tắm, họ quấn quýt không rời. Vợ chồng Tuấn Nhân thường ra ngoại ô nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, Lý Triệt và Chăn Chăn có lúc chủ động xin họ đi cùng. Cảnh 4, người họ đi dạo rất kỳ lạ, vợ chồng Lý Triệt không bao giờ đi cùng nhau, mà tách ra đi bên cạnh người tình một thời của mình, cố tìm đề tài nào đó nói chuyện. Tuấn Nhân giả vờ có việc gọi Từ Trấn lại, nói nhỏ. Đôi vợ chồng này thật kỳ lạ, anh nói xem vì sao hai đứa nó lại cưới nhau nhỉ? Từ Trấn tung nắp chai nước suối lên rồi chụp lấy, nheo mắt nhìn đôi vợ chồng kia đang ở xa xa, nói. Ai mà biết được, anh cũng chả quan tâm, họ chắc chẳng tốt đẹp gì. Ừ, cùng một ruột với nhau cả ấy mà. Có điều rất lạ là cùng là người xấu thường không làm bạn với nhau được, mặc dù họ có rất nhiều điểm chung. Có gì lạ đâu, nồi nào úp vung nấy mà. Không biết tương lai họ dạy con thành người như thế nào nhỉ, bố mẹ kiểu đấy thì không chừng lại sinh ra loại lưu manh. Phải đấy, chắc phải độc ác như Hitler ấy chứ. Thế thì chúng ta mau chóng sinh ra một Roosevelt đi. Câu này anh nói ra đấy nhé. Huấn Nhân lè lưỡi trêu. Từ Trấn, góc chuyện audio.com. Có điều phải chờ đến sang năm mới được. Ý gì thế, 2 tháng rồi em chưa bị. Em lại, Từ Trấn suýt phun nước trong miệng ra anh. Mở to đôi mắt nhìn Tuấn Nhân, không đùa đấy chứ, sao vừa đụng vào cái đã có, ngay rồi, mật mã của em với anh khớp nhau quá mà. Tuấn Nhân, cười, trước đây em không thế đâu, anh thì sao, chắc cũng vậy nhỉ, anh với cô, ta chắc dùng biện pháp gì đấy phải không? Từ Trấn, ừ, một tiếng, Tuấn Nhân làm động tác như muốn cắn anh, Từ Trấn né người rồi nói, sinh mau như thế không biết, người ta nghĩ gì về anh đây, cứ như thể là thằng lưu manh ấy. Anh tính trên, đầu ngón tay, hai mày cau lại, thở một hơi dài. Huấn Nhân à, em đừng có sinh, mau như thế, sức khỏe của em không chịu được đâu. Con mới được có 9 tháng, em không muốn người ta chửi anh là thằng côn đồ suốt ngày hành hạ vợ chứ. Được thôi, Huấn Nhân miễn cưỡng gật đầu, rồi dựa đầu vào vai Từ Trấn, nhìn về phía chân trời xa xăm. Anh biết không, chỉ khi nào, trong người em có đứa con của anh, em mới cảm thấy anh như đang ở cạnh em từng giây từng phút. Con được sinh ra em vô cùng lo sợ, bởi khi không có anh ở bên, kể cả ôm lấy đứa bé, em cũng không yên tâm, em muốn hai chúng ta hòa làm một. Máu thịt của em và của anh cũng hòa làm một, thế thì sau này, khi chúng ta ra đi, cho cốt của hai chúng mình sẽ bỏ chung vào một cái lọ nhé. Huấn Nhân nhận lời ôm chặt Từ Trấn, Từ Trấn dùng ngón tay lau hàng nước mắt trên má, khách trương.